Xuyên nhanh công lược, định chế boss, vai ác có 102. Chương 331, thầy giáo không nghe lời, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tia in, người trong xe kia, nhất định là Thiên Qua. Lão gia tử nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên Qua, ông ngoại, làm sao ông biết đó là Thiên Qua? Ấn tượng của Mạnh Nghiêu đối với Thiên Qua còn dừng lại ở cảm giác ban đầu là lớn lên đẹp mắt. Lão gia tử đem chuyện Thiên Qua gọi điện thoại gửi tin nhắn cho Tô Mộc chiều hôm qua nói cho Mạnh Nghiêu biết. Mạnh Nghiêu, anh cũng không biết, em gái nhà mình đã cùng Thiên Qua bắt đầu phát triển. Vậy, Mạnh Nghiêu có chút chua xót mở miệng. Em gái một đêm không về, là ở cùng một chỗ với Thiên Qua. Ta thấy Tịch Nhi mặc quần áo không giống với ngày hôm qua. Lão gia tử nói, con ngươi lão gia tử và Mạnh Nghiêu nhìn nhau đồng thời mở to. Thiên Qua, hai người từ trong kẽ răng rít ra hai chữ. Thiên Qua vừa đến trường học hắt hơi một cái. Hắc xì, sờ sờ cái mũi. Chẳng lẽ là Mạnh Tịch đang nhớ anh? Lắc đầu, Thiên Qua đi vào văn phòng. Tô Mộc chỉ chợp mắt một chút liền tỉnh. Xuống lầu ăn gì đó. Nghe lão gia tử cùng ba mẹ Mạnh và hai người đàn ông trung niên, là bác cả và bác hai của nguyên chủ, mấy người họ đang bàn chuyện bữa tiệc tối nay. Lão gia tử nói cái gì là cái đó. Hôm qua nói tổ chức, hôm nay liền tổ chức. Hiện tại khắp nơi ở Chu gia đều có người bận rộn chuẩn bị. Thiệp mời đều đã được gửi đến nơi đến chốn. Đêm nay phải long trọng giới thiệu Tịch Nhi của chúng ta cho bọn họ. Để cho những người không có mắt sau này gặp Tịch Nhi nhớ đi đường vòng. Chuyện lão gia tử quyết định, ai cũng không thể khống chế được. Cả nhà đều phối hợp làm việc. Thiệp mời nhanh chóng chỉnh sửa xong phiên bản điện tử. Mỗi nhà đều gửi một bản. Mà ngày hôm qua Tô Mộc đăng bài viết, vẫn treo trên đầu diễn đàn. Không chỉ người của trường học Thanh Việt nhìn thấy, người bên ngoài nghe nói chuyện này, cũng đều nhao nháo vây xem. Khu bình luận muốn nổ tung, một số người có hậu đài ra lệnh xóa, nhưng mà xóa không được, bọn họ cũng rất tuyệt vọng. Phụ huynh của học sinh bị treo trên bài viết muốn tìm Mạnh ra nói lý lẽ. Nhận được thiệp mời từ Chu lão gia tử, tiệc tối, oát, bọn họ còn phiền não bởi vì chuyện bài viết, người khác lại gửi cho bọn họ thiệp mời. Cái gì đây? Hồng Môn Yến, Chu lão gia tử không phải là người vô cớ gây chuyện. Bọn họ vội vàng điều tra con nhà mình đã làm cái gì. Kết quả điều tra ra, đám nhóc con này, vậy mà ở trường học khi dễ cháu gái của lão gia tử. Cháu gái mới đón về được hơn một năm, lão gia tử che chở giống như bảo vệ đôi mắt. Những thằng nhóc này thế nhưng còn liên hợp lại muốn đuổi người ta ra khỏi trường học. Chúng có điên không? Mạnh gia chiếm nhiều cổ phần nhất ở trường học Thanh Việt. Hơn nữa Chu gia chính là trưởng quản giáo dục của nước Z. Bọn chúng muốn bị đưa ra nước ngoài sao? Các bậc cha mẹ thậm chí còn gọi cho con cái của họ đến để xin lỗi. Nhưng hôm nay Tô Mộc cũng không đến trường. Dẫn đến mọi người trong trường đều tìm cô. Mạnh Doanh muốn xem kịch hay không xem được đã bị không dưới 50 người hỏi Tô Mộc ở đâu rồi. Mạnh Doanh hỏi, mới biết chuyện bữa tiệc tối nay. Nghiến răng nghiến lợi từ kẽ răng nặn ra hai chữ. Mạnh Tịch, cô ta bày ra bố cục tốt như vậy. Kết quả Chu lão gia tử tham gia vào. Mạnh Tịch, mày thật đúng là tốt số. Có điều cô tìm đường chết đắc tội người khác như thế. Chờ Mạnh gia và Chu gia đều không còn. Không cần tự mình ra tay. Cô cũng sẽ xong đời. Chu gia lão gia tử đã từng yêu thương cô ta. Hiện giờ, Chu gia chỉ có thể bị hủy. Mạnh Doanh tránh người, gọi điện thoại. Không bao lâu sau, một chiếc xe phiên bản giới hạn tới đón cô ta. 28 tháng 8 năm 2022, cách chương.